Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262: Sửa xe. Chương 08: Sửa xe cửa ải cuối năm gần. Mỗi cái còn không về nhà người đều có riêng phần mình phiền não. Thẩm Hi Hi cùng Trương Hằng quan hệ rốt cuộc cũng chỉ là bằng hữu bình thường. Mặc dù kia lần cắm trại dã ngoại quan hệ hữu nghị sau lẫn nhau tăng thêm WeChat, nhưng bình thường thời điểm rất ít liên hệ. Thẩm Hi Hi giới thiệu sơ lược nàng chỗ gia nhập công ích tổ chức cùng bình thường hoạt động về sau. Lời của hai người đề liền chuyển đến thi cuối kỳ bên trên. Bất quá cái này rõ ràng chạm đến Trương Hằng điểm mù. Đối với Trương Hằng mà nói, một tuần trước khảo thí đã là hơn 10 năm trước sự tình. Hắn đã không nhớ nổi nhiều ít chi tiết, cho nên chỉ có thể theo Thẩm Hi Hi phụ họa vài câu. Thẩm Hi Hi nghe được trong đó lễ phép tính khách khí. Nhưng là hai người gặp nhau không nhiều, ngoại trừ cuối kỳ thi bên ngoài cũng không có quá nhiều những lời khác đề nhưng trò chuyện. Mà lúc này Thẩm Hi Hi trong tay trà sữa cũng uống một nửa. Thế là hai người quyết định như vậy tạm biệt. Bất quá trước khi đi Thẩm Hi Hi do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, gần nhất chú ý an toàn, chú ý an toàn. Trương Hằng dừng bước lại, đúng vậy a, ý của ta là Xuân vóc người nhiều, trên đường lúc trở về phải chú ý an toàn. Khả năng cũng ý thức được mình trước đó nói lời có chút đột ngột, Thẩm Hi Hi lại bổ sung. Trương Hằng nhẹ gật đầu, ngươi cũng thế. Trở lại xa cách đã lâu ký túc xá, Ngụy Giang Dương còn tại làm gia sư chưa có trở về. Trương Hằng mở đèn lên, để túi đeo lưng xuống, ngồi tại trước bàn sách, vẫn là dựa theo dĩ vãng lệ cũ, lấy ra bút giấy, đem cái này vòng trong trò chơi đạt được tin tức sửa sang lại một chút. Lần này bởi vì trò chơi thời gian đầy đủ dài, tại hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sau hắn còn có khá nhiều có thể chi phối thời gian. Trong đó đại bộ phận đều bị hắn dùng cho tăng lên kỹ năng. Chủ yếu là ngôn ngữ phương diện, mặt khác cũng ấn chứng một chút trước đó phỏng đoán. Ngoại trừ hắn đổi chỗ rượu sư tiểu thư nói tới những cái kia bên ngoài, Trương Hằng muốn biết nhất chính là cùng loại Mossby còn cũng có trước đem nhặt ve chai lão nhân. Thôn phệ kia mặt tường loại hình đồ vật đến tột cùng là từ đâu mà đến. Những cái kia có được siêu tự nhiên lực lượng trò chơi đạo cụ lại cùng bọn chúng có quan hệ gì. Hắn bị cuốn vào trận này thần bí trò chơi phía sau lại ẩn giấu đi bí mật gì. Không tính Mossby chi cốt Betty vỏ sò là Trương Hằng đạt được thứ 6 kiện trò chơi đạo cụ. Trước mắt đến xem cũng là tác dụng nhìn cường đại nhất một kiện. Có thể cải biến trên biển một phiến khu vực thời tiết. Nhưng cùng lúc đó cùng trước đó mấy món đạo cụ khác biệt, nó tại sử dụng bên trong tựa hồ tràn đầy nguy hiểm. Kia chiếc flag trên thuyền thuyền viên là có hay không như sai nói tới là bởi vì tại tham lam. Cùng tức giận mê thất, Trương Hằng đối với cái này cầm thái độ hoài nghi. Bất quá kết hợp trước đó Mossby sự tình, Trương Hằng ngược lại là có thể xác định một sự kiện. Đó chính là những trò chơi này đạo cụ quả nhiên cùng những cái kia cổ lão truyền thuyết thần thoại có quan hệ. Dứt bỏ không rõ lai lịch bóng ma thời khắc cùng bóng ma chi chìa thỏ chân tại rất nhiều dân gian trong truyền thuyết đều đại biểu vận khí. Simon tiễn hắn dây chuyền cùng phần lan dân gian thần thoại rừng rậm chi thần tháp ra áo có quan hệ. Mossby con quái vật này dựa theo đường trang lão người thuyết pháp từng là Papua New Guinea một cái tên là ao cốt bộ lạc thủ hộ giả. Trên người hắn Paris chi tiễn thì nguồn gốc từ Hy Lạp truyền thuyết. Mà tại hắc buồm phó bản bên trong hắn lại đụng phải một cái hư hư thực thực thần thoại Celtic bên trong cổ thần. Đáng tiếc là tại gặp được đối phương thời điểm, cái kia tên là Betty cổ thần vẫn ở vào trạng thái hư nhược bên trong. Trương Hằng về sau cũng thử qua giúp nàng phát triển điểm tín đồ, nhưng là không biết là bởi vì nguyên nhân gì, cái trước cũng không có cách nào giống chính nàng nói như vậy khôi phục lực lượng. Bởi vậy Trương Hằng từ đầu đến cuối không có cách nào cùng nàng tiến hành càng tỉ mỉ giao lưu. Bất quá một phương diện khác, hắn trên đấu giá hội hoàn toàn chính xác cũng nhìn thấy cùng loại túi sách LV iPhone điện thoại vật như vậy, mà đánh ra 2.000 điểm tích lũy giá cao đào thoát chủy thủ chỉ nhìn giới thiệu tựa hồ cũng rất giống như là nào đó trò chơi bên trong nổi danh đạo cụ. Nhìn như vậy, hắn hiện tại cho ra kết luận tựa hồ lại cũng không hoàn toàn. Trương Hằng tại dân gian truyền thuyết cùng thần thoại trên các vẽ một vòng tròn, lại tại bên cạnh đánh cái dấu hỏi, mà tại một chỗ khác trống không địa phương, hắn lại viết lên Thẩm Hi Hi cùng Hoàng Vũ danh tự. Ở phía sau tiêu chú hư hư thực thực người chơi chữ. Trương Hằng vừa để bút xuống, Ngụy Giang Dương liền đẩy cửa tiến đến. Hắn tháo xuống cái kia hai tay cổ tay chỗ có chút sứt chỉ màu xám đồ hàng len thủ sáo, trà sát cóng đến có chút đỏ bừng ngón tay, mở miệng nói, "A, ngươi trở về, đúng vậy a, hôm nay thế nào, gia giáo còn thuận lợi sao?" Trương Hằng khép lại bút ký, Ngụy Giang Dương lắc đầu, đứa bé trai kia rất khó khăn quản, phụ thân hắn là ương mong đợi trung tầng lãnh đạo. Mẫu thân là ngân hàng chi nhánh ngân hàng chủ tịch ngân hàng. Trong nhà tại Tam Hoàn có hai bộ phòng, Tứ Hoàn cùng Ngũ Hoàn còn đều có một bộ. Ta nói với hắn trong nhà người điều kiện tốt như vậy, chỉ cần học tập cho giỏi, còn có ngươi phụ mẫu cho ngươi trải đường, tương lai vô luận muốn làm cái gì đều rất dễ dàng thành công. Kết quả hắn trở về ta một câu, cha mẹ ta có tiền như vậy cũng xài không hết, ta vì cái gì còn muốn thành công, giống như cũng không có gì không đúng. Ngụy Giang Dương thở dài, đứa bé kia cha mẹ đều bề bộn nhiều việc, mỗi ngày đều có xã giao, đã khuya mới về nhà, liền hắn cùng bảo mẫu ở nhà, bảo mẫu lại không dám chọc hắn, nhập khẩu đồ ăn vặt tùy tiện ăn, hắn mới 13 tuổi liền 120 cân. Nghe nói trường học cũng là hỗn thế ma vương, mẹ hắn dùng tiền thuê ta phụ đạo hắn làm bài tập, mỗi giờ 150 khối tiền, nếu như hắn giữa kỳ cùng thi cuối kỳ thành tích có thể đề cao, mỗi đề cao một lại ban thưởng ta 100, cho nên thành tích của hắn thế nào? Vẫn là như cũ, dậm chân tại chỗ, Ngụy Giang Dương cũng lộ ra cực kỳ phiền muộn. Rốt cuộc lúc trước cùng cố chủ Đàm đãi ngộ thời điểm đầu này cũng làm cho hắn cực kỳ động tâm. Tiểu mập mạp nội tình không tốt, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa hắn có rất lớn tăng lên không gian. Vì thế Ngụy Giang Dương cũng hạ không ít công phu, quang học tập phương pháp đều tổng kết một cái laptop. Kết quả tiểu mập mạp cầm tới bút ký sau cười nhạo hai tiếng. Học giỏi có làm được cái gì? Giống ngươi học tập tốt như vậy không còn phải đến cho ta làm gia sư. Chuyện này có chút đâm tâm, Ngụy Giang Dương không nói cho những người khác. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì cố chủ thù lao mở cao, hắn đều có chút muốn đổi người phụ đạo, nhất là tiểu mập mạp gần nhất lại có thích nữ sinh, tâm tư tất cả làm sao đeo đuổi nữ sinh phía trên. Đoán chừng học kỳ sau thành tích còn có trượt. Ngụy Giang Dương cầm lấy bên giường phích nước nóng, hướng trong chén đổ điểm nước nóng, về sau do dự một chút đối Trương Hằng nói, đúng, ngươi sẽ tu xe tự động sao? Thế nào, ban đêm ta cưỡi trở về thời điểm cảm giác dây xích có chút lỏng. Ngụy Giang Dương nói, luôn có đạp không cảm giác, ta và ngươi cùng một chỗ xem một chút đi. Trương Hằng nói, tại Tokyo trôi đi phó bản bên trong hắn học qua một chút ô tô cải tạo tri thức. Xe tự động truyền lực hệ thống so ô tô đơn giản nhiều. Sửa chữa với hắn mà nói hẳn là cũng không có gì khó khăn. Trương Hằng từ trong ngăn kéo sở trường đèn pin, lại đi sát vách phòng ngủ tìm còn chưa đi người cho mượn đem cái vặn vít. Cùng Ngụy Giang Dương cùng một chỗ xuống đến dưới lầu, chỗ để xe đạp. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.